Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, lấy cự hình vị diện là thân thể hủy diệt giả. Bất quá, có sức mạnh vô cùng vô tận là một chuyện, không có nghĩa là hủy diệt giả không có cách nào đối phó. Hủy diệt giả bản thể là một tôn có được tập thể ý thức thái cổ căm hận tình cờ phong thần. Tại phong thần trong lúc đó sinh ra ngoài ý muốn, vốn nên thống nhất thành một cái chỉnh thể ý thức bị chia ra hàng ngàn hàng vạn phần thay phiên. Khống chế thân thể, ý nghĩ của bản thể vô cùng hỗn loạn điểm, bị phong ấn về sau, hủy diệt giả cách mỗi ít thì mấy ngàn năm, nhiều thì vài vạn năm phân ra một cái hóa thân, mỗi phân ra một cái hóa thân. Tương đương với rút ra bên trong thân thể một đạo hỗn loạn ý thức. Phong ấn đến nay, hủy diệt giả hóa thân xuất hiện không biết bao nhiêu lần. Chỉ biết là mỗi phân ra một lần hóa thân, xuống một cái hóa thân lực lượng càng ngày càng cường đại. Thần Thánh Quang Minh Chi Chủ nói cho Diệp Thần, hủy diệt giả bởi vì đặc thù phân liệt ý thức, dù là hao hết lực lượng đem nó đánh giết, cũng chỉ là tương đương với ma diệt thể nội một đạo ý thức. Muốn triệt để đem nó hủy diệt, nhất định phải giết chết hàng ngàn, hàng vạn lần, cho dù là vạn thần chi phụ lúc trước phí đi to lớn công phu giết chết mấy lần về sau. Chỉ có lựa chọn đem nó phong ấn, vạn thần chi phụ bản thể đương nhiên là vô cùng lợi hại. Nhưng vấn đề bản thể quá mức cường đại, không cách nào hoàn toàn giáng lâm tại đa nguyên vũ trụ. Bản thân giáng lâm tại đa nguyên vũ trụ, liền sẽ đối vũ trụ tạo thành to lớn gánh vác cùng tổn thương. Bây giờ hủy diệt giả thể nội ý thức càng ít, lực lượng càng ngày càng mạnh, đã đạt đến cái khác vĩ đại thần lực hóa thân khó mà chống lại cấp độ. Dự tính chờ hủy diệt giả thể nội phân liệt ý thức toàn bộ hóa ra, chỉ còn một cái ý thức tại bản thể, có thể triệt để thống nhất chân thân. Đến lúc đó hủy diệt giả lực lượng đem sẽ đạt tới một loại mức nghe nói kinh người. Lại không có cái khác ý thức quấy nhiễu, chỉ còn một cái ý thức có thể nhanh chóng cường đại. Cuối cùng có hai loại kết cục, một loại là cường đại đến cực điểm hủy diệt giả rất có thể hủy diệt toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Khác một loại khả năng là hủy diệt giả lực lượng đột phá cực hạn, siêu việt một loại nào đó chất biến, tấn thăng đến cùng loại với vạn thần chi phụ khủng bố như vậy tồn tại. Mặc kệ là loại nào, đối đa nguyên vũ trụ tới nói đều không phải chuyện tốt. Đối Diệp Thần cùng Thần Thánh Quang Minh Chi Chủ tới nói càng không phải là chuyện tốt. Đối mặt càng ngày càng cường đại hủy diệt giả, Thần Thánh Quang Minh Chi Chủ vô cùng cần thiết một cái chia sẻ áp lực minh hữu. Cho nên lúc ban đầu tại phát hiện Diệp Thần tấn thăng vĩ đại thần lực, hắn quả quyết làm ra nhượng bộ. Hai tôn tồn tại cường đại xa xa quan sát hủy diệt giả cái này hóa thân một đoạn thời gian. Ngược lại là phát hiện một tin tức tốt, đó chính là cái này hóa thân tựa hồ thần trí không phải cực kỳ thanh, hoặc là nói trí tuệ không cao dáng vẻ, tựa như là một con dã thú, có được đi săn bản năng, nhưng trí tuệ không cao. Đây là một tin tức tốt, có trí tuệ cùng không có trí tuệ hoàn toàn là hai loại khái niệm khác nhau. Độ khó giảm nhiều, oanh, một đầu thô to vô cùng xúc tu rủ xuống nện ở một cái tại nguyên lực trong biển rộng chìm nổi cỡ. Nhỏ vị trên mặt, màu đỏ nhạt vị diện tinh bích tại chỗ nổ tung, cả cái vị diện bị xé thành hai nửa, vô tận dung nham bay ra, bị một cỗ cường đại lực hấp dẫn hút vào vô cùng to lớn Aveda vị diện bên trong. Một cái không có sự sống dung nham vị diện cứ như vậy bị hủy diệt. Tốc độ nhanh vô cùng, chưa tới một canh giờ đường kính không dưới 5-600 cây số cỡ nhỏ vị diện liền biến mất không. Thấy gì nữa, không thể chờ đợi thêm nữa, động thủ đi. Thần Thánh Quang Minh Chi Chủ nhìn về phía Diệp Thần, một mặt ngưng trọng nói đến. Hắn nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo lưu tinh đụng vào hủy diệt giả du động, lúc khuấy động một tầng dày đến mấy ngàn cây số nguyên lực triều tịch, giáng lâm người hỏa diễm chi thần Tạ Vĩnh Sinh một cái hóa thân đứng tại thần quốc tinh bích biên giới. Tả hữu là nối liền cùng một chỗ cái khác thần linh thần quốc. Tổng cộng 28 cái to to nhỏ nhỏ thần quốc giống nho đồng dạng liền cùng một chỗ. Trung độ nguyên lực biển cả. Tại hắn phía trước, mênh mông nguyên lực trong biển rộng nổi trôi một cái khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi kinh khủng tồn tại, chính nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế tốc độ cực nhanh theo sau lưng. Xa xa treo khó mà thoát khỏi, khi thấy một cái không nhỏ vị diện tùy tiện bị xé nát hủy diệt. Ở vào vị diện bên trong số tôn thần chỉ không kịp đào thoát bị bắt bỏ vào Aveda vị diện bên trong. Vẫn lạc, dù là nhìn qua rất nhiều lần, hắn vẫn là cảm thấy thấy lạnh cả người từ đỉnh đầu đổ xuống. Lạnh hắn lạnh cả người, hắn không phải là không có nghĩ tới vứt bỏ thần quốc đào tẩu. Nhưng nếu như không có thần quốc bên trong kỳ tịnh giả cung cấp không nhiều thần lực, chân thân tiến vào nguyên lực biển cả mê thất, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, có khả năng rất lớn lại bởi vì không có thần lực duy trì, trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say cũng khó nói. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không cách nào quyết định vứt bỏ thần quốc mà chạy. Vứt bỏ thần quốc mà chạy là sau cùng vạn bất đắc dĩ. Bây giờ còn có thể miễn cưỡng kiên trì, chờ lúc nào đuổi tới chủ vị diện liền an toàn. Chủ vị diện chúng thần tụ tập, còn có vô cùng cường đại chư vị vĩ đại thần lực, nhất định có thể tiêu diệt sau lưng kia kinh khủng quái vật. Đột nhiên từ thần quốc bên cạnh xẹt qua một thân ảnh hấp dẫn hắn chú ý. Tập trung nhìn vào thân ảnh kia đã biến mất không thấy gì nữa. Còn đang nghi hoặc, phía trước đột nhiên một vòng lóa mắt vô cùng mặt trời mọc. Phô thiên cái địa thần lực giống như là thủy triều tuôn hướng bốn phương tám hướng. Mãnh liệt nguyên lực phong bạo bình tĩnh như mặt gương. Thần quang cấp tốc nội liễm. Hắn ngóc đầu lên mới có thể nhìn thấy kia là một tôn có thể so với cỡ lớn vị diện 8 đầu 24 cánh tay kinh khủng cự nhân, màu xám hỗn độn khí lưu vờn quanh cự nhân. Hình thể khổng lồ so hắn chỗ liên hợp thần quốc cộng lại còn muốn lớn. Vĩ đại chiến tranh chi chủ. Kinh hỉ vô cùng thanh âm từ bên cạnh bên trên truyền đến. Liên hợp thần quốc bên trong hai tôn cường đại thần lực, một trong tàn bạo chi thần đi ra bản thân. Thần quốc, nhìn xem phương xa cuồng hỉ không thôi. Cao giọng hô to, chúng ta được cứu rồi. Vĩ đại chiến tranh thần tọa đã đến. Nhất định có thể ngăn cản hủy diệt giả. Nhưng vào lúc này, xa xôi sâu trong hư không, một điểm cực quang bỗng nhiên nổ tung, tựa như vũ trụ đản sinh kia một điểm kỳ điểm bạo tạc. Vô cùng vô tận quang minh chiếu sáng hắn nhóm tất cả tầm mắt, kéo dài đến trăm vạn ngàn vạn cây số bên ngoài. Một tôn từ vô tận quang mang đúc thành vĩ đại thần khu từ quang minh trong biển rộng chậm rãi dâng lên, từng đôi chói mắt lưu quang tạo thành quang dược từ vĩ đại thần khu sau lưng từng đôi hiển hiện. Theo nhẹ khinh vũ động, tung xuống ức vạn quang huy, thần thánh quang minh chi chủ. Liên hợp thần quốc một vị khác cường đại thần lực tự nhiên chi thần cũng đi ra thần quốc. Hướng về phương xa kia tản ra vô tận thần uy, thần thánh quang minh chi chủ có chút cúi người. Biến hóa ra hỗn độn ma thần chân thân, diệp thần 24 cánh tay hư nắm, vô tận năng lượng hội tụ, tại hắn trong tay hóa thành 24 nói đường kính vượt qua một cây số, chiều dài gần 100 cây số năng lượng trường mâu, há mồm phun một cái, chấn thiên lôi đình phích lịch bạo hưởng, vô số thiểm điện hỏa hoa tại năng lượng trường mâu bên trong nổ tung. Mắt trần có thể thấy bên trong năng lượng khổng lồ trường mâu bên trong vô số thiểm điện dâng lên. Không đến 3 giây cái này 24 nói thô to vô cùng năng lượng trường mâu bị chuyển hóa thành thiểm điện trường mâu, rầm rầm rầm, 24 đạo làm nơi xa chư thần tim đập nhanh thiểm điện trường mâu vượt qua mấy ngàn dặm. Không gian trên người hủy diệt giả nổ tung, kinh thiên động địa ầm ầm tiếng vang bên trong Aveda vị diện đã mục nát, vị diện tinh bích bị tạc vỡ. Nát, lộ ra bên trong tản ra màu đỏ sậm như hư thối huyết nhục hủy diệt giả thân thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.